Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 34. Rất là muộn rồi, anh em nào còn thức thì chúng ta vào nghe tập truyện nhé. Tiến Phong xin chào bạn Tuấn Nguyễn, chào Khiêm Nguyễn, chào Lê Văn Kiều, chào Hưng Phạm nhé, chào Khắc Phúc. Lâu chưa nghe anh like, hôm nay nghe nhé bạn. Chào Việt Trương ạ. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, một comment cảm xúc cũng là chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này giúp Phong nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta thấy là những cái cuộc so đấu giữa Ngũ Hành Tông và Vấn Đạo Tông rồi. Và cuối tập trước thì chúng ta thấy Lục Dương đã ra trận rồi và đấu với Bạch Minh, một thiên tài của Ngũ Hành Tông, dùng cái những cái kiếm chiêu của mình. Và cuối cùng thì là Lục Dương lấy ra Tam Vị Chân Hỏa để đánh bại hoàn toàn Bạch Minh. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào và có những cuộc tỉ thí nào hay nữa hay không thì mời anh em vào diễn biến tập hôm nay. Hưng Phạm bộ hắc tê dù nhiều người bảo khó hiểu đoạn về quá khứ. Đúng là nó hơi loạn đoạn đấy đấy. Anh em nghe lại. Nghe kỹ thì chắc là hiểu hơn. Chào Hiếu Nguyễn, chào Hoàn Nguyễn, chào Phong Studio nhé. Chúng ta vào tập truyện nhé. Lục Tiên Ký tập 34. Lúc thời nhỏ bị sư phụ mang lên núi, được sư huynh sư tỷ che chở lớn lên, đọc thuộc lòng thư tịch, siêng năng rèn luyện, lúc tu luyện sư phụ trở nên nghiêm nghị, quát lớn để cho mình đoan chính thái độ cùng với tư thế. Sau khi kết thúc tu luyện, sư phụ sẽ còn thoa thuốc cho mình, cổ vũ cho mình kiên trì tu hành. Mình tu luyện mồ hôi đầm đìa, không có một tia lười biếng, tham ngộ pháp thuật, nhịn ở nóng lạnh cùng tịch mịch, hậu tích bạc phát, nhanh chóng trưởng thành. Từ luyện khí kỳ trưởng thành đến trúc cơ trung kỳ, chưa từng bại một lần. Bạch Minh nhắm mắt lại, cảm ngộ đủ loại tình cảm chiến đấu cùng với Lục Dương. Ở trong lòng giống như là có thứ gì đó đang nảy mầm. Hắn bình ổn rơi xuống đất, chắp tay trước ngực, một chân đứng thẳng, khí tức càng ngày càng cường kiện. Lúc Bạch Minh mở hai mắt ra, tàn mắt ra chính là lực lượng vượt quá trước kia. Đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Khâu Tấn An nhìn thấy tiểu đồ đệ đột phá, mừng rỡ không thôi. Bạch Minh ở lại trúc cơ trung kỳ đã mấy tháng rồi, xác thực nên đột phá, nhưng mà hắn không nghĩ tới là đột phá ngay tại hiện tại. Ở bên dưới đài, đệ tử Ngũ Hành Tông châu đầu ghé tai, Phong hồi lộ chuyện. Lục Dương thì há to miệng không biết nên mắng chửi thế nào. Mắt nhìn thấy muốn thắng lợi, người ta lại lâm trận đột phá sao? Chuyện này không nên xảy ra trên người ta chứ? Thôi được rồi, vậy thì đánh tiếp. Lục Dương nâng lên thanh phong kiếm, hắn còn không có xuất ra bản lĩnh thực sự, chạm tự quyết, phá tự quyết cũng không còn đánh ra. Tượng hình quyền cũng không cần. Cái đồ chơi này quá là bất lương, Lục Dương vẫn có chút lương tâm. Lục Dương, đổi ta. Bất Hủ Tiên Tử kêu gọi Lục Dương, nàng nhìn Lục Dương đánh đến náo nhiệt, thì trong lòng cũng ngứa ngáy, cũng muốn xuất thủ chơi đùa. Bất Hủ Tiên Tử là trạng thái tiên hồn, không có hạn chế 20 mét. Chỉ cần Lục Dương đồng ý, nàng có thể bất cứ một lúc nào phân ra một đạo ý niệm tiến vào phân thân của Lục Dương. Lục Dương có chút hồ nghi. Bất Hủ Tiên Tử đáng tin sao? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh chỉ trò Lục Dương. Ta thế nhưng là tông chủ, người nên nghe ta nói chứ. Lục Dương bất đắc dĩ. Được rồi, nếu rời ra thân phận đại diện tông chủ, vậy thì cứ theo ý nàng đi. Nếu nhìn không thắng được, lấy quyền khống chế trở về. Bất Hủ Tiên Tử được như nguyện khống chế thân phân Lục Dương đầu trọc, nâng tay phải lên, duỗi ra một chỉ, bộ dáng có chút vũ mị. Ánh mắt Bạch Minh nhìn Lục Dương có chút lạ lạ nha. Nếu như nói Lục Dương vừa giống hòa thượng, vậy bây giờ tựa như là ni cô vậy. Không phải là tinh thần phân liệt đó chứ. Bạch Minh nghe nói tu tiên giới có một loại thuyết pháp gọi là không thành ma, không sống. Trong lịch sử có người tu luyện cái công pháp đến tinh thần phân liệt chỗ nào cũng có, mà có thể lưu danh trong sử sách, không hề nghi ngờ là thực lực phi phàm. Chẳng lẽ nói Lục Dương cường đại như thế là bởi vì có tinh thần phân liệt sao? Bạch Minh càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Chỉ gặp Bất Hủ Tiên Tử chậm rãi nâng ngón tay lên, tiên pháp quấn quanh đầu ngón tay, nhẹ giọng thì thầm: Tị Thủy Quyết. Kết giới vô hình mở ra, lấy Bất Hủ Tiên Tử làm trung tâm, bài xích hết thảy hơi nước ở bên trong phạm vi. Lúc đầu trải qua hai cỗ hỏa diễm phong lưu, hơi nước trên đài đã không còn nhiều. Hiện tại xung quanh Bất Hủ Tiên Tử càng là một chút không còn. Đây không phải là kinh khủng nhất, mà kinh khủng nhất là trong cơ thể của Bạch Minh cũng có nước, cũng đang nhanh chóng là rời đi thân thể quán. Trong cơ thể Lục Dương cũng có nước, chỉ bất quá là làm người thi thuật, tốc độ mất nước trong cơ thể hắn thấp hơn rất nhiều so với Bạch Minh. Bạch Minh hoảng sợ nhìn thân thể dần dần khô cạn. Không biết làm sao, hắn không có bất kỳ một biện pháp gì ngăn cản đạo thuật pháp thuật này. Cái này là vượt ra khỏi phạm vi nhận biết của mình. Lúc Tị Thủy Quyết thi triển không có bất kỳ dị thượng gì, người bên ngoài xem ra lượng tựa như là không có cái gì phát sinh, chỉ có người tự mình trải nghiệm mới hiểu đây là thuật pháp kinh khủng cỡ nào. Chúng ta nhận thua. Khâu Tấn An tự mình xuống đài, ngừng đại quá trình mất nước của Bạch Minh, cũng cho hắn phục dụng đan dược để hắn khôi phục thân thể. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Dương, không hổ là người có thể trở thành đại diện tông chủ, ngũ hành pháp thuật tinh thông bốn loại, pháp thuật thủy thuộc tính cũng biết, còn đã đại thần thông cấm kỵ được ghi chép bên trong điển tịch thượng cổ. Lục Dương trừng to mắt, đây chính là Tị Thủy Quyết mà Bất Hủ Tiên Tử miêu tả sao? Hiệu quả đã khủng bố như vậy ư? Bất Hủ Tiên Tử cười hắc hắc nói: Thường thôi, đáng tiếc cảnh giới ngươi hiện tại thấp quá, mà đám sư huynh sư tỷ kia của ngươi lại là kim đan sung mãn, hơi nước không tiết ra, khóa lại trong cơ thể, chiêu này vô hiệu đối với bọn chúng. Chờ ngươi trở thành kim đan kỳ đi, ta lại dùng thân thể của ngươi thi triển, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ta đâu. Hey, có thể dạy ta không? Lục Dương xoa xoa tay, muốn học ngay một chiêu này. Bất Hủ Tiên Tử nghiêng đầu: Ai bảo ngươi xem thường truyền thừa của ta? Không. Dạy một chút thôi tiên tử. Không, nói không dạy là không dạy. Khâu Tấn An trở lại phía trên khán đài, phát hiện Lục tông chủ biến mất rồi, thay vào đó là Vân Chi đang ngồi cạnh mình. Mặc dù ta nói qua muốn đổi người ngồi bên cạnh ta, nhưng mà cũng không là muốn đổi thành Vân Chi này chứ. Khâu Tấn An cảm thấy xung quanh đều lạnh thêm mấy lần. À, Vân Chi cô nương, Lục tông chủ đi đâu nhỉ? Khâu Tấn An muốn tìm đề tài tâm sự, nếu không không khí sẽ là rất lạnh. À, ngoài sân môn có mấy vị khách nhân am hiểu đồ nướng, hắn đi đón khách đến đây. À, ngoài sân môn vấn đạo tông, tám tên hắn từ mặc áo mộc mạc tập hợp ở một chỗ thảo luận chuyện. Đám ngũ hành tông xa hoa đấy, quả thực là linh thạch nhiều đến mức không thể tiêu vào đâu, tạo ra phi thuyền to như thế mà còn thêm cả đống thiết kế vô dụng. Nếu chúng ta có nhiều linh thạch như vậy, có nhiều kế hoạch đều có thể thực hiện. Một vị cao tầng Bất Hủ giáo trong đó nhìn phi thuyền dừng trước sân môn vấn đạo tông, thèm chảy cả nước dãi, bắt đầu sinh ra suy nghĩ ăn cắp. Lưu phó giáo chủ quát lớn đối phương không có kiến thức: Tỉnh táo, nhìn cái dáng vẻ chưa từng thấy qua việc đời của ngươi, nếu chuyện này chúng ta thuận lợi, để vấn đạo tông rơi vào trạng thái ngủ say, trắng trợn vơ vét một phen, còn chậm mua không nổi cái loại phi thuyền này sao? Một vị cao tầng Bất Hủ giáo khác lại hơi lo lắng về tương lai. Nhưng mà kế hoạch lúc này của chúng ta có thể thành công sao? Đây là còn chưa nói đến chuyện tiến vào vấn đạo tông. Đối với bọn hắn mà nói, vấn đạo tông không khác nào là đầm rồng, hang hổ. Xin chư vị đại nhân yên tâm, nội ứng của chúng ta ở vấn đạo tông đã đưa địa đồ khu vực khai chiến và quá trình hoạt động của vấn đạo tông chi tiết. Lần này chắc chắn an toàn. Đường Vân Sinh lên tiếng, hắn thân là tuần sát sứ, đà chủ nhìn thấy hắn đều phải hành lễ. Nhưng ở nơi này hắn chỉ là một tên có chức vị cảnh giới thấp nhất. Tiểu Đường nói đúng. Một vị phó giáo chủ khác nói chuyện, hắn gọi là Cao Chính, tu vi hợp thể sơ kỳ. Còn nữa, chúng ta đều là tín đồ của Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân đại biểu cho trí tuệ, lực lượng cùng vận khí. Chuyến này có Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ, tất nhiên có thể thành công. Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ, Bất Hủ Tiên Nhân phù hộ. Tám người nhỏ giọng hô hào, sợ người ta nghe thấy. À, mấy vị đợi lâu. Lục Dương đến đây nghênh đón thuộc hạ, hiện tại thân phận ở bên ngoài quán là đại diện tông chủ Vấn Đạo Tông, lại lén lút đi làm đà chủ Bất Hủ Giáo, trắng đen ăn sạch. Giới thiệu một chút, vị này chính là tín đồ ưu tú thành công đánh vào Vấn Đạo Tông, Lục Dương đà chủ. Đường Vân Sinh giới thiệu nói, sau đó nhỏ giọng hỏi, hai tên kia đâu? Lãnh đạo tới, sao chưa có thể có một người nghênh đón chứ? Lục Dương giải thích. À, Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt đang gấp gáp sâu nướng, chưa thể phân thân. Đường Vân Sinh đã tập trung giới thiệu 7 vị cao tầng Bất Hủ Giáo, bao gồm cả Lưu, Cao, 2 vị phó giáo chủ cùng 5 vị trưởng lão khách khanh. Đường Vân Sinh phụ trách xử lý công việc. Lần này tiến vào Vấn Đạo Tông không có hắn, lấy tu vi nguyên anh kỳ quán, ngay cả một chút sóng gió cũng không nổi lên được, mang theo cũng chả làm gì được. Lục Dương căn dặn 7 tên thuộc hạ. Vấn Đạo Tông chính là đầm rồng hang hổ, với bốc hội Bất Hủ Giáo chúng ta vô cùng nguy hiểm đấy. Xin 7 vị đại nhân là tuyệt đối nghe theo chỉ thị của ta, nếu xuất hiện sai lầm mấy người chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn đâu. 7 người nhíu mày, nghe theo mệnh lệnh của một tên trúc cơ kỳ ít nhiều khiến cho bọn hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cân nhắc đến việc đang ở bệnh viện tâm thần, người tham quan đều muốn nghe theo dẫn dắt biên, để tránh bị người bệnh tâm thần khác công kích, cũng là bình thường trở lại. Được, dẫn đường đi. Đệ tử thủ vệ nhìn thấy đại diện tông chủ mang người tiến vào tông môn, không hề ngăn cản, trực tiếp cho đi. Lưu phó giáo chủ rất kinh ngạc, dễ dàng như vậy liền tiến vào Vấn Đạo Tông rồi sao? Lục Dương cười cười giải thích nói, đệ tử Vấn Đạo Tông thường xuyên đến chỗ chúng ta ăn sâu nướng, một tới hai đi cũng là quen thuộc rồi, ta có chuyện bình thường sẽ không làm khó ta đâu. Lưu phó giáo chủ vỗ vỗ bảo vai Lục Dương. Nghĩ không ra người có thể hòa mình vào Vấn Đạo Tông, đây là chuyện mà biết bao nhiêu tu sĩ không làm được. Khá, đáng tiếc bây giờ cảnh giới người thấp quá, nếu không ta cũng muốn đề bạt người. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, còn cần ngươi đề bạt sao? Ta còn là giáo tổ kia kìa. Đợi đã, giáo tổ gì nhỉ? Không phải là tổ tiên của một giáo sao? Ta đã giúp Bất Hủ tiên tử sống lại, để Bất Hủ Giáo có tín ngưỡng, thì chính là chuyện giáo tổ nên làm. Lục Dương cảm thấy mình làm giáo tổ hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận, hơn nữa lại còn không cần đoạt vị trí của ngụy giáo chủ Bất Hủ Giáo. Bây giờ các giai cấp của Bất Hủ Giáo đã trật tự sáng tỏ, tầng cao nhất là Bất Hủ tiên tử, tiếp theo là giáo tổ Lục Dương, sau đó mới là giáo chủ, phó giáo chủ cùng các tiểu nhân vật. Suy suy nghĩ nghĩ, chuyện của Bất Hủ tiên tử đã là khách khanh kiêm đại diện tông chủ lâm thời 3 ngày của Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Giáo kia cũng coi như là một nhánh của Vấn Đạo Tông mà. Đám người Lưu phó giáo chủ đi tới nội bộ Vấn Đạo Tông, rất là hiếu kỳ, nhưng mà bọn hắn không dám phóng ra thần thức, chỉ dám dùng con mắt mà quan sát. Trên đường đi bọn hắn kinh hồn tán đảm, sợ bị người Vấn Đạo Tông phát hiện mánh khóe. May mắn chuyện làm cho người ta lo lắng đã không xảy ra, bây giờ lo lắng cũng đã chậm. Bên trên quảng trường bắt đầu trận đấu của Kim Đan. Đại biểu Vấn Đạo Tông ra sân chính là La Hải Sư Huynh, từng bị Bất Hủ tiên tử vượt cấp mà khiêu chiến. La Hải Sư Huynh am hiểu thuật pháp thủy thuộc tính, đối thủ cũng là vậy. Hai bên giao chiến, sóng nước va chạm, chiều minh không ngừng, trận giao chiến hoàn toàn không giống Kim Đan kỳ. Đến ở chỗ này này, đây chính là cứ điểm của chúng ta. Lục Dương đi vào một quán đồ nướng, ở trên tấm bàn có ghi 3 chữ, một lần nữa. Đây là cửa hàng Đái Bất Phàm đã chuẩn bị từ trước, trước đây luôn do người khác quản lý, ở trong lúc giao lưu hoạt động tạm thời giao cho 3 người Lục Dương sử dụng. Màn cốt đang nhóm lửa, sâu nướng, tay chân vô cùng thành thạo. Ở bên trong cửa hàng lớn như vậy chỉ có vài người. Lúc này các cửa hàng khác cũng vừa rồi khai trương. Cuộc đọ sức của Vấn Đạo Tông và Ngũ Hành Tông có 4 trận lớn, bây giờ mới tiến hành đến nhóm trúc cơ kỳ. Hơn nữa thời gian chiến được 3 nhóm khác giao chiến không biết là tròn méo ra sao, càng khiến cho người ta muốn thưởng thức. Đây mới là nơi hấp dẫn nhất trong hội giao lưu, cho nên các cửa hàng được chọn mở cửa làm ăn vào lúc này. Bái kiến phó giáo chủ. Màn cốt đặt viên xuống muốn hành lễ, bị Lưu phó giáo chủ ngăn lại. Thân ở đầm rồng hang hổ, mọi chuyện cứ làm đơn giản thôi. Vâng, 7 vị mời ngồi. Màn cốt mời bọn hắn ngồi xuống. Mạnh Cảnh Chu đâu? Lục Dương tìm một vòng cũng không tìm được hắn ta. À, Mạnh huynh nói hắn đi dạo sang cửa hàng khác, quan sát việc buôn bán của bọn họ thế nào, chúng ta có cần đối sách hay không? Lục Dương nhíu mày, vừa mới định quát lớn Mạnh Cảnh Chu không làm việc đường hoàng, Bất Hủ giáo thành bại đều ở đây, há có thể bởi vì một chút chuyện vặt đó mà phân tâm? Lưu Phó giáo chủ ngăn Lục Dương lại nói, không cần tức giận. Thường nói diễn trò thì phải làm tới chốn, hành động lần này của Tiểu Mạnh là phù hợp với hành động của một nhân viên quán đồ nướng nên làm, có thể hiểu. Lưu Phó giáo chủ tiếp tục nói, nhưng mà dù sao thiếu mất một người cũng là khó làm chuyện. Tiểu Man, ngươi gọi Mạnh Cảnh Chu trở về đi. Ba người các ngươi quen thuộc vấn đạo tông nhất, chúng ta cùng nhau thương nghị hành động thế nào. Rõ. Màn Cốt chạy nhanh rời khỏi quán đồ nướng. Trước khi đi, Màn Cốt nói, à đúng rồi Lục huynh, có người đã đặt trước sâu nướng của chúng ta, ta đã nướng gần xong rồi, ngươi nhất định phải mang đi đấy. Được rồi, được rồi. Lục Dương tiếp nhận sâu nướng từ Màn Cốt, tiếp tục lật sâu nướng, động tác thành thạo, nhìn qua chẳng khác gì người đã làm 30 năm cả. Lưu Phó giáo chủ gật đầu, động tác Lục Dương tiêu chuẩn thật, không khác hắn học là mấy. Sau khi đã nướng chín, Lục Dương nói, mời chư vị đại nhân ngồi chờ một lát nha, ta đi đưa đồ ăn. Đợi chút, ngươi đi đâu? Ta phải người mang thay ngươi. Lưu Phó giáo chủ gọi Lục Dương lại. Lục Dương vừa đi, quán đồ nướng chỉ còn lại có 7 người bọn hắn. Lục Dương chỉ khán đài xa xa. À, là đại nhân vật trên đài đạt. Lưu Phó giáo chủ nghẹn lời. Nhìn trên đài là cao tầng của Vấn Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tông, đều là hợp thể kỳ. Bọn hắn nếu đi qua bữa ăn, rất dễ nhìn thấu thân phận. Thôi đi đi, nhanh nhanh, đi nhanh về nhanh. Lưu Phó giáo chủ khoát tay nói. Lục Dương mang theo cơm hộp, bước nhanh ra ngoài. Sau khi Lục Dương đi không bao lâu, một thiếu nữ thanh thuần tịnh lệ chú ý tới nơi này. À, quán đồ nướng này, quán đồ nướng một lần nữa, cái tên rất có ý nghĩa nha. Danh tự thực có ý tứ. Mấy người các ngươi, xin ý tới, đưa tới 2 sâu thịt dê nướng đi, ăn ngon ta sẽ mua tiếp. Chính là Thượng Quan Vũ. Thịt dê nướng sao? Lưu Phó giáo chủ nhíu mày. Bọn hắn đến khoe khoang với Vấn Đạo Tông, làm sao có thể thực sự làm việc được đây? À, có xin ý tới cửa hàng các ngươi cũng không làm sao? Thượng Quan Vũ có chút kỳ quái. Cửa hàng Vấn Đạo Tông sao độc đáo như vậy chứ? Mở cửa hay không mở cửa đây? Nhị trưởng lão đi theo phía sau Thượng Quan Vũ, nhìn đoàn người Lưu Phó giáo chủ một cái, nghi ngờ nói. Mấy người các ngươi nhìn lại quá, ta chưa từng gặp qua các ngươi ở Vấn Đạo Tông bao giờ. Các ngươi sẽ không phải... Lưu Phó giáo chủ lập tức nhận ra nhị trưởng lão Ba Ngạn. Đây chính là cao tầng Vấn Đạo Tông, nhân vật có thực quyền, hợp thể kỳ đỉnh phong. Nếu như bị loại người này hoài nghi, rất có thể sẽ bị lộ. Hắn thay đổi sang một khuôn mặt tươi cười, để 6 người khác tiếp khách. À, cửa hàng trưởng có việc không ở đây, chúng ta chỉ là được gọi tới nhờ hỗ trợ. Khách quan ngài muốn 20 xin thịt nướng đúng không? Xin chờ một chút, lập tức sẽ có ngay. Thân là ma giáo, nụ cười tàn nhẫn treo ở khóe miệng là kỹ năng cần thiết. Nhưng mà thay đổi nụ cười cũng là kỹ năng cần thiết của ma giáo. Lưu Phó giáo chủ vén tay áo lên, lấy tạp dề màu trắng treo trên tường, lấy ra 15 xiên thịt dê nướng từ trong chậu. Hôm nay ngài là vị khách đầu tiên, cho ngài thêm 5 xiên. Mấy con ruồi nghe vị thịt bay tới, bị Lưu Phó giáo chủ đuổi đi. Nhị trưởng lão vẫn còn có chút hoài nghi. Tiệm của các người không được sạch sẽ lắm thì phải. Lưu Phó giáo chủ tranh thủ thời gian nói. Lão Cao, lấy ra trận pháp đi. Cao Phó giáo chủ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ trận pháp, trải trên mặt đất. Con ruồi lập tức đi qua khỏi đồ nướng, đi ra khỏi đồ nướng. Đến Vấn Đạo Tông mở tiệm đều không phải là phàm nhân, sử dụng nhẫn chữ vật cùng trận pháp để đều khiến cho người hoài, sẽ không khiến cho người hoài nghi. Lưu Phó giáo chủ cười giải thích nói, tuyệt đối cam đoan sạch sẽ, đây là trận pháp khu trùng chúng ta mang từ bên ngoài vào. Lưu Phó giáo chủ làm việc từ trước đến nay đều rất nghiêm túc. Hắn một tay lật qua lật lại, run run thịt dê nướng, một đầu ngón tay ma sát, nguyên liệu rì rào rơi xuống, rơi vào bên trên thịt dê nướng. Mùi thơm thịt dê bị lửa than kích thích, thơm vô cùng. Trình độ thuần thục của Lưu Phó giáo chủ không hề kém hơn Lục Dương chút nào. Bởi người bọn hắn đặc biệt tìm sư phụ dạy nướng đồ tốt nhất, khổ công học 3 ngày, không phải là vì bây giờ sao? Có ăn cay không? Thượng Quan Vũ nghĩ nghĩ, nàng không phải là người rất chuộng cay, nhưng mà không ăn cay lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Hơi cay đi. Được. Lưu Phó giáo chủ vừa lật sâu nướng vừa hét lớn. Nhìn đi, nhìn đây. Dê non tươi trên thảo nguyên, vừa rồi làm thịt, thịt có có thịt có gân, mùi thịt tràn đầy, dư vị vô tận. Đây là lời mà lúc bọn hắn học cùng phàm nhân. Sư phụ đồ nướng phàm nhân kêu, còn nói với bọn hắn, kêu càng lớn tiếng càng có khả năng hấp dẫn khách nhân. Có lẽ là nghe sư phụ phàm nhân kêu nhiều, Lưu phó giáo chủ đã xúc cảnh sinh tình, cũng hô lên. Quả nhiên có hiệu quả, đã liên tục có đệ tử vấn đạo tông tới đây. Đây, sâu nướng của ngài đã xong. Lưu phó giáo chủ đưa thịt dê nướng cho thượng quan vũ. Bao tiền? Lưu phó giáo chủ nào biết giá bao nhiêu tiền, hắn liếc qua bảng giá treo ở trên tường, giật mình kêu lên. Giá hàng ở vấn đạo tông đắt thế sao? Lưu phó giáo chủ không biết rằng bình thường giá hàng vấn đạo tông không cao, nhưng bây giờ bởi vì có hoạt động nên mới tăng giá. Miệng thơm của thượng quan vũ hé mở, ăn một miếng, mùi thịt bốn phía tràn đầy nước. Sau khi ăn vào trong miệng, thượng quan vũ cũng không biết đây là nước bọt hay là nước nữa. Ăn ngon, ăn ngon, lại thêm 50 sâu đi, còn có 2 cái móng heo nướng. Tu sĩ ăn được ngon sẽ bất kể ăn bao nhiêu đều sẽ không có cảm giác chắc bụng, chỉ cần muốn ăn có thể ăn thoải mái, thỏa thích hưởng thụ. Đương nhiên loại này cũng là có ích với đồ ăn mà bất hủ tiên tử làm. Đương nhiên loại này không có ích với đồ ăn mà bất hủ tiên tử làm. Người xung quanh thấy dáng ăn của thượng quan vũ, nước bọt đều nuốt ở ngực, nhào nhào bắt chước la hét muốn ăn. Cả phó giáo chủ bên trong chào hỏi, ở bên trong còn chỗ, có chỗ, mọi người không nên chen lấn ở bên ngoài, có thể tiến đến chọn món đi. Năm vị trưởng lão khách khanh bận rộn chào hỏi khách nhân. Ở bên trên quảng trường diễn võ, trận đấu của Kim Đan đã xong rồi. Thời gian cách trận thứ hai còn một lúc, không ít đệ tử lựa chọn ăn, vừa ăn vừa xem chiến, bao gồm cả vấn đạo tông, cũng bao gồm cả ngũ hành tông. Bọn hắn để ý thấy có một quán đồ nướng không giống bình thường, sinh ý vô cùng náo nhiệt. Đi xem một chút. Càng ngày càng nhiều đệ tử tới ăn, Lưu phó giáo chủ có một loại cảm giác tự tin. Trước đây ta đã nói, ba người Đục Dương tại quận Diên Giang mở quán đồ nướng náo nhiệt thế nào, là đó là do ta chưa ra tay. Nếu mà ta ra tay thì đâu còn là chuyện của đám người Lục Dương. Lão Cao, đơn đặt hàng nhiều lắm, ta bận không làm nổi đâu, ngươi tới làm hộ ta với. Được rồi. Ngoài dự liệu, trình độ nướng đồ của cao phó giáo chủ vậy mà không thua kém chút gì Lưu phó giáo chủ cả. Ở trên khán đài, Lục Dương mang sâu nướng cho đại sư tỷ, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Khâu Tấn An. Sao Lục tông chủ lại lưu lại đi bán sâu nướng? Vừa rồi mới qua bao lâu chứ? Trong thời gian này xảy ra chuyện gì? Khâu Tấn An nghĩ mãi không hiểu. Chuẩn bị thế nào? Trong tiệm chỉ còn có 7 vị khách, dựa theo kế hoạch sẽ có đệ tử đi chọn món ăn, nên không có chuyện ngoài ý muốn. Biết rồi, trở về đi. Lúc Lục Dương trở về, nhìn một chút quảng trường diễn võ, trận tranh tài thứ hai bắt đầu. Đại biểu vấn đạo tông xuất chiến cũng là người bị bất hủ tiên tử vượt cấp khiêu chiến, Dịch Tinh sư tỷ. Lục Dương có thể ý thấy các sư huynh sư tỷ vây xem dưới đài, cầm rất nhiều là sâu nướng. Cảm thấy kinh ngạc nha. Ngay cả Bạch Minh vừa thua trận cũng nắm một nắm lớn, ăn vô cùng ngon. Sâu nướng ở đâu vậy? Có chuyện gì vậy? Khi Lục Dương trở về, Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt đã về quán đồ nướng, bận trước bận sau, làm trợ thủ cho hai vị phó giáo chủ. Chuỗi người mua bí mật đều xếp hàng mãi không được lên. Bọn hắn nhìn thấy Lục Dương, hai tay mở ra, rất bất đắc dĩ. Nhị trưởng lão đứng ở ven đường, miệng chảy dầu chảy mỡ, nhìn thấy Lục Dương tới, chào hỏi Lục Dương. Tìm người từ chỗ nào vậy? Trình độ nướng phải gọi là đỉnh nhất. Thượng quan vũ ở một bên biểu thị muốn mang đến vấn đạo tông. Lục Dương nghẹt mặt. Nhờ một chút đi. Lục Dương hô, muốn vào xem một chút tình huống. Bị người bị chen đến nhíu mày. Chen cái gì mà chen, không biết xếp hàng sao? À, ta là nhân viên cửa hàng. Người bị chen vừa nhìn thấy Lục Dương, khóe miệng giật một cái nhường đường. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của sư phụ, ở trong buổi giao lưu sẽ có ma giáo chui vào. Lục Dương chuẩn bị một mẻ hút gọn bọn hắn. Chẳng lẽ bên trong quán đồ nướng này chính là ma giáo? Hắn nhìn chằm chằm hai vị phó giáo chủ đang sâu nướng nửa ngày, cảm thấy chắc suy nghĩ của mình là sai. Nhóm trưởng lão vấn đạo tông đã nói trước với tất cả mọi người, nếu Lục Dương xuất hiện tại nơi có Lục, tại nơi Lục Dương không nên xuất hiện, thì cũng không cần hoảng hốt, giả bộ như không biết là được. Lưu phó giáo chủ nhìn thấy Lục Dương trở về, mừng rỡ. Tiểu Lục trở về, nhanh, người duy trì trật tự đi, để tất cả mọi người xếp hàng nào. Lục Dương nghẹt mặt. Ngài, có biết ngài tới đây làm nghề gì không? Lục Dương vốn tính tìm mấy người khách ngăn bọn họ, thực sự không ngờ lại khiến cho quán đồ nướng đông đúc đến như vậy. Lục Dương nghĩ tới chủ ý, cười chân thành ở trên khuôn mặt bận rộn của Man Cốt, cũng vẻ mặt của Mạnh Cảnh Chu, nhưng nhớ lại quận Diêu Giang, những nét nhăn đã không còn, không biết từ đâu mà nhô lên. Bất Hủ Tiên Tử hài lòng gật đầu. Không hổ là tín đồ của ta, năng lực tự lực cánh sinh không tệ nha, ngay cả trình độ sâu nướng cũng còn cao như vậy. Lục Dương, để ta khống chế thân thể, ta sẽ biểu diễn cho ngươi một phen sâu nướng cấp tiên nhân là như thế nào, học tập một chút đi. Bất Hủ Tiên Tử tới hào hứng, cũng mặc kệ cái gì gọi là đồ gia truyền không thể truyền ra ngoài, lại hét muốn bộc lộ tài năng. Lục Dương nghe vậy dọa đến mức gấp gáp, ngăn Bất Hủ Tiên Tử lại. Ngài đừng làm loạn lên. Màn đêm buông xuống, các tu sĩ bắt đầu khát vọng mỹ hảo mà buông lỏng một bữa. Cách quảng trường diễn võ một con đường, có một tiểu điếm không quá thu hút. Không người tổ chức, bọn người nghe mùi thơm, không hẹn mà cùng lựa chọn nơi này, quán đồ nướng một lần nữa. Chính như tên của quán đồ nướng, nếm qua một lần, khách nhân còn muốn quay lại một lần, thỏa mãn dạ dày mãi mãi lấp không đầy của mình. Khách nhân ở đây ăn đồ nướng rất là nhiều, hướng về thịt dê nhỏ, một món đặc sắc của Man tộc. Đối phương đồ nướng của Man tộc truyền thừa mấy trăm ngàn năm, thượng cổ đến nay thời gian lâu dài làm sao. Phối phương đồ nướng đều chế cần dùng, cần cùng ngày, Man tộc đời đời kiếp kiếp nướng thịt ngưu dương, nên rất có tâm đắc trong việc phối chế phương hương liệu. Hương vị của hơn 10 sâu nướng trong Vấn Đạo Tông sai biệt rất nhỏ là ở bên trong hương liệu này. Lưu sư phó kiêm nhiệm phó giáo chủ Bất Hủ giáo có cách nhìn khác biệt về cái này. Hắn cho rằng nguyên liệu nấu ăn tốt nhất là cần phương thức nấu nướng đơn giản nhất, sâu nướng, và quan trọng nhất vẫn là hòa hầu cùng tâm. Lưu sư phó xem mỗi một lần sâu nướng đều là một trận chiến đấu, tận tâm tận lực, chưa từng lười biếng. Cho dù đơn đặt hàng chồng chất như núi, Lưu sư phó cũng là vẫn như cũ, ung dung không vội, tỉ mỉ không chế tốt hòa hầu, đắm chìm trong thế giới của mình. Ăn cơm như đánh trận, đây là chân lý từ xưa không đổi. Một quán đồ nướng mở tốt, tự nhiên cũng cần không ít nhân viên hậu cần hợp tác phối hợp. Nhân viên hậu cần quán đồ nướng một lần nữa, làm nhân viên cửa hàng lâm thời. Trước đây chưa hề là tiếp xúc qua cái loại việc này, nhưng bọn hắn tựa như là trời sinh chính là làm cái này vậy. Lúc phục vụ khách nhân, lòng có linh tê, có người ký sổ ta thu nhập, hắn rửa chén, phối hợp đúng, tựa như là huynh đệ ruột thịt vậy. Chỉ bất quá thế gian không có cửa hàng hoàn mỹ, lại phối hợp như thế nào, vẫn như cũ có người lòng không ở chỗ này, thần du vật ngoại. Tiểu Lục, ngươi xảy ra chuyện gì? Làm việc có thể chuyên tâm hay không vậy? Cao sư phó kiêm nhiệm phó giáo chủ Bất Hủ giáo dặn dạy Tiểu Lục làm việc không dụng tâm. Lục Dương lại nghẹt mặt. Ta đảm giáo tổ Bất Hủ giáo có phải là qua loa rồi không vậy? Bất Hủ giáo này quả thực không có tiền đồ gì cả, thành thành thực thực làm đệ tử Vấn Đạo Tông được rồi đấy. Người muốn rời giáo sao? Thần sắc Bất Hủ Tiên Tử đầy bất thiện nhìn chằm chằm Lục Dương. Dám có ý định rời giáo ngay trước mặt tiên ngưỡng, rất can đảm. Tiên tử ngươi có chuyện gì sao? Xong trở về ngủ đi. Đương nhiên có chuyện. Ngươi đi nói với Tiểu Cao, nói phương pháp nướng thịt que quán không đúng, nướng non, đợi đến thêm một chút nữa có phải là thơm hơi, có phải là mùi thơm đủ kinh không? Nhanh đi nói đi, đây là tiên lệnh. Bất Hủ Tiên Tử thúc giục. Tại thời kỳ thượng cổ, nàng tùy tiện nói một chút, mọi người đều phi thường xem trọng, xem là tiên ý, mọi người sẽ từ các loại góc độ phân tích ý của nàng. Hiện tại, nàng không có đãi ngộ này, nàng nói chuyện gì cứ mặc kệ, Lục Dương làm như không nghe thấy. Màn cốt vụng trộm tìm tới Lục Dương, mặt ưu sầu. Lục huynh, tiếp tục như vậy không được. Lục Dương vui mừng, ở trong lòng tự nhủ, rốt cuộc có người ý thức được vấn đề sao? Chúng ta không có chuẩn bị nhiều sâu nướng như vậy, tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ bán sạch. Lục Dương bắt đầu nghĩ lại, ôm lấy chờ mong với Màn Cốt. Là não Màn Cốt có vấn đề hay là đầu mình có vấn đề đấy? Cái gì? Sâu nướng thừa không nhiều lắm sao? Một vị cao tầng Bất Hủ giáo nghe xong biến sắc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Vị cao tầng này gọi là Tưởng Nhất Thiên, phụ trách công việc thu sổ sách. Vậy nhanh đi ra ngoài mua thêm đi. Màn Cốt lắc đầu. Sâu nướng đều là gia vị ướp sớm, hiện tại mua thịt về, phẩm chất không có bảo hộ không nói, thời gian ướp gia vị cũng không đủ. Là một nhân viên, thành viên của thượng cổ Man tộc, Màn Cốt không thể đập lệnh bài đồ nướng nhà mình. Rất có lập trường. Bất Hủ Tiên Tử tán dương. Khi ở thời kỳ thượng cổ, nàng cũng nếm qua đồ nướng của man tộc, hương vị đúng là tuyệt nhất, chỉ là không chú trọng phối hợp dinh dưỡng. Bất Hủ Tiên Tử nấu cơm từ trước đến nay chú ý phối hợp dinh dưỡng, nàng đã đưa ra ý kiến cải tiến mang tính chất thiết thực cho man tộc, nhưng man tộc không nghe, thủ vững lập trường. Khi tranh tài trên quảng trường diễn võ tiến hành đến nguyên anh cuối cùng, sâu nướng bị mua hết không còn một mảnh. Đám người bắt đầu tổng kết thu hoạch hôm nay. Đáng chết, chúng ta không phải đến gây chuyện cho Vấn Đạo Tông sao? Các người một người hai người đều đang làm gì vậy? Ở chỗ này chơi nhà tròi sao? Lưu Phó Giáo Chủ lớn tiếng dọa người. Hắn ý thức được mình vừa rồi say mê nướng đồ, bỏ lỡ chuyện rồi, nhưng hắn không có khả năng thừa nhận sai lầm trước mặt mọi người. Không hổ là Phó Giáo Chủ ma giáo, trời sinh chính là tài năng làm chuyện xấu. Ác nhân cáo trạng trước chiêu này đúng là đến lô hỏa thuần thanh. Cả Phó Giáo Chủ cũng quát lớn đám người. Lập trường các người ở nơi nào vậy? Các người làm nhiệm vụ không dụng tâm như vậy, xứng đáng với Bất Hủ Tiên Nhân sao? Trong lòng đám người tự nhủ, chẳng phải là hai người các ngươi vừa rồi còn làm náo nhiệt hơn à? Cung Phụng Tưởng Nhất Tiền vừa rồi phụ trách thu sổ sách nghĩ nghĩ, chăm chú nói. Chúng ta bây giờ đổi nghề mở quán đồ nướng còn kịp không? Một vị cao tầng khác dựng lông mày. Ngươi có ý gì? Mở quán đồ nướng, ngươi muốn từ bỏ đối với tín ngưỡng dành cho Bất Hủ Tiên Nhân sao? Thế nhưng mở quán đồ nướng trong Vấn Đạo Tông kiếm rất nhiều tiền nha. Một vị cao tầng coi nhẹ nói. Có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hơn lương một tháng của cung phụng. Vị cao tầng này cúi đầu suy nghĩ. Một bên thờ phụng tượng Bất Hủ Tiên Nhân, một bên mở quán đồ nướng, tự hồ không có xung đột gì với giáo nghĩa nha. Lưu Phó Giáo Chủ quát lớn, vị cao tầng này không kiên định lập trường. Quả thực là hồ nháo. Chúng ta thân là tín đồ trung thành của Bất Hủ Tiên Nhân, há có thể như vậy chứ? Lương một tháng cung phụng của tất cả mọi người chúng ta cộng lại, có ý nghĩ như người là may mắn của Bất Hủ giáo. Lưu Phó Giáo Chủ thay đổi chủ ý, bắt đầu mưu đồ cho tương lai. Chúng ta có thể mở đại lý, trải rộng toàn bộ đại lục, đã có thể giải quyết vấn đề nghề nghiệp của giáo đồ, cũng có thể kiếm tiền. Đến thời điểm đó chúng ta chính là nhà nộp thuế nhiều nhất Đại Hạ Vương Triều, cũng là giàu nhất Đại Hạ Vương Triều. Cả Phó Giáo Chủ giận dữ quát. Các người có nghĩ tới hay không? Mở ở địa phương khác sẽ có giá cả không hợp thói thường như Vấn Đạo Tông à? Trình độ tiêu phí ngày nghỉ lễ có thể giống nhau ngày bình thường. Các người chỉ thấy lợi ích trước mắt, căn bản không có cân nhắc lâu dài. Quan trọng nhất chính là một khi mở đại lý, ai có thể cam đoan trình độ nướng thịt của tất cả giáo đồ đều giống như chúng ta? Chuẩn bị xuất phát, đi quảng trường diễn võ. Lục Dương âm thầm thở dài. Kế hoạch ban đầu là dùng khách nhân ngăn chặn bọn hắn, cho đám người một lần cơ hội. Đáng tiếc bán sâu nướng quá là nhanh, chống đỡ không đến hoạt động kết thúc. Muốn gối hoàng lương phát huy đến tác dụng lớn nhất, chỗ cần đứng, cần chỗ đứng đặc biệt. Tiểu Lục, ba người các người mang chúng ta đi quảng trường diễn võ, điều tra địa hình, đến thời cơ thích hợp lập tức khởi động tiên bào. Đến thời điểm đó là các người chính là đại công thần. Lục Dương buông thõng ngực, sắc mặt nghiêm trọng, một bộ dáng vẻ anh dũng hiến thần. Chúng ta không muốn công lao, hiến thần cho Bất Hủ giáo, nghĩa bất dung tờ. Tốt, quả nhiên là không có nhìn lầm người. Lưu Phó Giáo Chủ phi thường thưởng thức Lục Dương, không hổ là đối tượng giáo chủ trọng điểm chú ý, quả thực có thể bồi dưỡng. Giáo tổ Bất Hủ giáo dẫn đầu thuộc hạ đến quảng trường diễn võ, phân tán chỗ đứng. Lưu Phó Giáo Chủ nhìn chiến đấu trên quảng trường diễn võ, khẽ vuốt cằm, không hổ là đệ tử của năm đại tiên môn. Mặc dù thu vi không có cao, nhưng mà phương pháp chiến đấu biết tròn, biết méo, tìm không ra mau bệnh. Hắn nói với giáo tổ vĩ đại. Tiểu Lục, hào hào quan sát những chiến đấu này, rất có ích cho người sau này. Lúc này, chiến đấu trận thứ 5 của đệ tử cấp bậc Nguyên Anh đã chuẩn bị kết thúc. Người tham chiến bên Vấn Đạo Tông là Mã Thiên Dương, bị Bất Hủ Tiên Tử vượt cấp khiêu chiến qua. Lưu Phó Giáo Chủ đưa ra lời bình. Đệ tử Mã Thiên Dương là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Trái lại Ngũ Hành Tông bên này là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Hai người cùng là đệ tử tiên môn, lấy được tài nguyên tương đồng, lực bên ngoài đã không còn tác dụng nữa, so đấu chính là tu vi kém hơn nửa phần, kém chính là thắng bại. Mã Thiên Dương cách thua này không xa rồi. Chính như Lưu Phó Giáo Chủ nói, Mã Thiên Dương trong chiến đấu dần dần rơi vào hạ phong, đối thủ đánh càng hăng, muốn nhất cổ tác khí đánh bại Mã Thiên Dương. Mã Thiên Dương là một phù tu, vẽ các loại phù lục đặt ở ngoại giới đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nếu Chỉ tiếc là đối thủ Mã Tiên Dương là một vị tu sĩ nắm giữ lôi đỉnh, tiếng sấm hiển hách, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi tia sét là tinh chuẩn, quấy nhiễu Mã Tiên Dương, vẽ bùa, Mã Tiên Dương